Phần 3. 10. Đêm nay là đêm cuối cùng ở nhà ông nội An. Đêm khuya thanh tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Mạch Đinh mở mắt ra, nhỏ giọng đẩy đẩy An Tử Yến. An Tử Yến không thấy đáp lại. Cậu hưa hưa tay trước mặt An Tử Yến. Sau khi xác định An Tử Yến đã ngủ sâu, trộm rời khỏi giường, nhẹ nhàng kéo tủ quần áo ra. Bên trong tủ quần áo có một ngăn kéo nhỏ, lại lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mà ông nội cho cậu. Mở ngăn kéo, bên trong là một cuốn album, tuy rằng đã lâu, nhưng nhìn qua vẫn còn rất mới. Mạch Đinh ôm album này nhẹ tay nhẹ chân chuồn sang phòng cách vách. Sau khi vào phòng, bật đèn lên liền khẩn cấp mở album ra. Tất cả đều là hình hồi nhỏ của An Tử Yến. Thì ra tên kia trước đây đáng yêu như vậy, manh đến nỗi Mạch Đinh muốn chảy máu mũi. Mỗi tấm ảnh đều muốn cầm đi. Ảnh chụp trong album nhanh chóng bị Mạch Đinh trộm sạch. Bất quá cậu không quên mục đích chính của mình khi làm việc này. Cậu lật đến trang cuối cùng của cuốn album. Dưới bức hình thứ hai còn có một tấm hình khác. Mạch Đinh rút nó ra, cười đến ôm bụng lăn lộn trên sàn nhà. Bức ảnh này chụp An Tử Yến hồi 5,6 tuổi, không mặc gì cả, ôm búp bê vải oa oa khóc lớn. Theo lời ông nội An, khi ấy An Tử Yến chưa hề khóc bao giờ. An Tố liền cởi sạch quần áo của hắn, nhét búp bê vải cho hắn, còn liều mạng nhéo hắn, muốn nhìn thử xem dáng vẻ hắn khóc trông như thế nào. Thật sự là người một nhà mà ác độc quá. Tuy An Tử Yến hay hại người, có điều Mạch Đinh người yêu của hắn cảm thấy buồn cười hơn là đáng thương. An Tử Yến, có tấm ảnh này, cho cậu biết ai mới là vương giả. Đến phiên tớ thống trị thế giới. Ngày hôm sau, hai người cáo biệt ông nội An chuẩn bị về nhà. Lúc gần đi, Mạch Đinh và ông nội An lén lúc trao đổi ánh mắt với nhau. Khi về đến nhà, Mạch Đinh liền ho khan hai tiếng háng háng giọng. An Tử Yến, từ nay về sau nhà này có ba nội quy, tớ hy vọng cậu có thể tuân thủ. An Tử Yến quay đầu lại, Mạch Đinh, cậu còn tưởng mình đang sống trong thế giới cổ tích đấy à? Về đến nhà rồi mà còn to gan như vậy, xem ra mấy ngày nay đã tiếp cho cậu ấy không ít tư tưởng bất chính. Mạch Đinh lấy bức ảnh từ trong túi ra đặt trước mặt An Tử Yến. Tiểu ca, phong thủy luân lưu chuyển, đạo lý này cậu đã nghe thấy chưa? An Tử Yến vừa nhìn thấy bức ảnh kia, sắc mặt liền trở nên rất khó coi, túm lấy xé nát. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này. Mạch Đinh lại chẳng bận tâm, cậu sớm đã có chuẩn bị. Không sao cả, tớ đã sớm sao chép lại rồi. Một tấm bị xé, còn có hàng nghìn hàng vạn tấm khác. Cậu đang uy hiếp tớ. An Tử Yến cũng nên tự rút ra kinh nghiệm, đi theo người tốt học cái tốt, đi theo người xấu học thói xấu. Đừng nói mấy lời khó nghe như vậy, không phải tớ uy hiếp cậu, tớ chỉ chỉnh cậu đến chết. He he he. Cậu cảm thấy tớ sẽ nghe theo? Không nghe à? Cậu phải hiểu rõ một điều, tớ sẽ đem bức ảnh này gửi cho tất cả người quen của cậu. Bạch Tiểu Tư chắc chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nếu cô ấy xem nó rồi, cậu đoán cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cậu thực sự có thể sống cả đời trong tiếng cười nhạo của người khác? Cậu dám? Ái chà, Tiểu ca, sống chung với cậu đã lâu, tớ đã sớm không màng tới sinh tử, gần vô như gần cọp, còn có cái gì dám hay không dám chứ? Đến nước này An Tử Yến chỉ còn nước cắn răng. Bắt đầu từ khi nào Mạch Đinh lại trở thành một tên xấu xa như vậy? Xem ra người ta vĩnh viễn có thể bảo trì thanh thuần, chỉ cần giả bộ trong sáng. An Tử Yến cân nhắc một lát, để người khác trông thấy bức ảnh này là điều không thể được. Đại trưởng phu co được giãn được, xem ra chỉ có thể đáp ứng cậu ấy thôi. Mạch Đinh ở trước mặt An Tử Yến hưa hưa ba ngón tay. Sao hả? Có đồng ý hay không á? Nói. Thứ nhất, phải yêu tớ. Thứ hai, phải yêu tớ. Thứ ba, vẫn là phải yêu tớ. Tớ lấy đâu ra nhiều tình yêu như vậy? Không có cũng phải ra vẻ có. Làm bộ. Tớ chỉ thay đổi phương thức ở chung của chúng ta mà thôi. Dùng phương thức của tớ, quay lại thành một cặp bình thường. An Tử Yến tưởng tượng cuộc sống sau này theo khuôn phép cũ, toàn thân liền không thoải mái. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, trước hết để cậu đắc ý trong chốc lát. Tìm không được ảnh cũng chả sao, tớ sẽ khiến cậu ngoan ngoãn tiêu hủy hết ảnh chụp. Ăn cơm. Mạch Đinh đem đồ ăn đặt lên bàn. An Tử Yến đi tới đang định ngồi xuống, bị Mạch Đinh ngăn lại. Đi lấy bát ăn cơm a. An Tử Yến không nói gì, lấy bát. Hai người ngồi ở bàn ăn cơm. Mạch Đinh cầm đũa vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cơm trắng trong tay mình rồi nhìn chằm chằm thức ăn, sau đó nháy mắt liên tiếp với An Tử Yến. Cuối cùng, Mạch Đinh nháy sắp đến chảy nước mắt, An Tử Yến mới gắp thức ăn bò vào bát Mạch Đinh. Mạch Đinh cười tươi như hoa, cảm ơn, thế nào, thức ăn có ngon không? Ngon. Ngon mà trên mặt cậu không có biểu cảm nào vậy? Tớ đang giết vi khuẩn trong thịt. Tiểu ca, cậu cũng nên phối hợp một chút. Nghĩ mà xem, nếu Chu Cách nhìn thấy bức ảnh kia của cậu, cả đời cậu cũng không ngẩng mặt lên nổi, muốn giả bộ lạnh lùng lại càng không. Lát nữa chúng ta đi tản bộ đi, nghe nói có công viên mới được tu sửa. Được. Nói An Tử Yến hiện tại giống một ông chồng biết quan tâm chăm sóc, chi bằng nói là cái xác không hồn. Hai người chậm rãi đi dạo trong công viên, tán gẫu chuyện phiếm về mấy tin đồn thú vị xảy ra gần đây, về tiếng chim hương hoa. Đi dạo xong, hai người vào siêu thị mua đồ, Mạch Đinh lại bắt đầu mở miệng về giá cả thức ăn, giá thịt, thứ nào quá hạn sử dụng, thứ nào chứa nhiều chất béo. Nếu là bình thường giữa hai người sẽ không xuất hiện đối thoại như vậy. Hôm nay là ngoại lệ, đây là điều Mạch Đinh muốn, một cuộc sống đơn giản. Mạch Đinh có lẽ chưa từng nghĩ đến, nếu cứ đơn giản thế thôi, không chỉ tình yêu, mà cuộc sống cũng mất đi rất nhiều niềm vui. Buổi sáng, Mạch Đinh cảm thấy hôm qua ngủ rất ngon, một ngày mới lại đến, hết thảy đều nằm trong tầm khống chế của mình. Hôm qua An Tử Yến ngủ rất muộn, không biết ngồi trước máy tính làm cái gì, cậu đẩy đẩy An Tử Yến, rời giường, chúng ta đi chạy bộ. Chạy cái rắm. Tiểu ca, thái độ kiểu gì vậy? Lão tử cứ thích thái độ đấy. Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện tấm ảnh? Mạch Đinh tốt bụng nhắc nhở An Tử Yến, thế nhưng An Tử Yến không vì việc đó mà đổi sắc, lấy di động từ dưới gối ra, sau đó ném trước mặt Mạch Đinh, tự mình xem đi. Mạch Đinh có chút khó hiểu, cầm lấy di động mở album ra, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong ảnh là Mạch Đinh mặc loa cùng quần lót chữ T, đỏ rực như lửa. Trên ảnh Mạch Đinh ghé nằm sấp trên sàn nhà, cái mông vểnh lên, ngón tay bỏ vào miệng, tươi cười thực sáng lạn. Mạch Đinh muốn ói, đây không phải tớ. Đối với người bảo thủ như Mạch Đinh thì đây là chuyện tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối không có khả năng. Tớ biết là không phải cậu. Vậy, Mạch Đinh đột nhiên hiểu được tối qua An Tử Yến ngồi trước máy tính lâu như vậy để làm gì. Thì ra là tạo ảnh giả, quả thực rất xấu xa, rất trơ trẽn. Nếu cậu không đưa hết đống ảnh kia ra, tớ sẽ gửi bức ảnh này cho bố mẹ cậu. Cậu uy hiếp tớ? Không phải tớ uy hiếp cậu, mà là trước khi cậu chỉnh chết tớ, phải chỉnh chết cậu đã. An Tử Yến nhấn vào nút gửi đi, Mạch Đinh cực kỳ hối hận, không nên nói cho An Tử Yến biết số điện thoại của bố mẹ, trở thành nhược điểm trong tay kẻ địch. Nhưng hiện giờ không phải lúc để hối hận, nếu bố mẹ nhìn thấy tấm ảnh này, bản thân sẽ gặp phiền phức lớn. Cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn giao ra tất cả ảnh chụp giấu trong phòng, trong di động, trong máy tính. An Tử Yến cầm ảnh xé thành từng mảnh nhỏ, xác định đã giao ra toàn bộ. Xác định? Thế đi. Nếu tớ không giao hết ra, phía dưới của tớ sẽ héo tàn thành cây kim. An Tử Yến vừa lòng gật gật đầu, Mạch Đinh vươn tay. Tớ đưa điện thoại cho tớ được rồi chứ, để tớ xóa nó đi. An Tử Yến nở nụ cười, nhẹ nhàng ấn một cái, bức ảnh liền bị gửi đi. Mạch Đinh tức giận muốn hộc máu, túm lấy An Tử Yến liều mạng lay lay. An Tử Yến, cậu lại gạt tớ, tên thối tha, tớ đè chết cậu, đè chết cậu. Dứt lời nhào lên người An Tử Yến quyết một phen sống chết. Tiểu ca, không phải cậu đã tự đặt mình vào chỗ chết đấy chứ? Sao cậu lại xấu xấu xa như vậy? Sao cậu lại ngốc nghếch như vậy? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mạch Đinh mắng An Tử Yến ở đầu dây bên kia đến cậu huyết lâm đầu. Sau khi bố mẹ trông thấy bức ảnh lần trước, lỗ tai của cậu bị mẹ hành hạ không ngừng. Qua mấy hôm mới khiến bố mẹ tin rằng bức ảnh đó là giả. An Tử Yến, lần sau không được phép làm như vậy nữa. Chẳng may bố mẹ tớ nghi ngờ thì biết sao giờ. Mạch Đinh cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, chốc thì chọt tường, chốc lại vo giấy. An Tử Yến không trả lời thẳng câu hỏi của Mạch Đinh. Này, cậu chuẩn bị khi nào mới nói cho bố mẹ biết? Sao vậy? Không phải cậu nói có thể chờ à? Không thích che che giấu giấu. Chuyện này cứ phải để thuận theo tự nhiên à? Vì sao tớ cảm thấy cậu đang trốn tránh?

ngay cả thời gian ngủ cũng không có, còn thành thơi đâu mà yêu với đương. Lại suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao. Không có tiền, cậu chính là một tên sinh viên nghèo, mà với người như cậu, phỏng chừng còn không nuôi sống được bản thân. Hoàn toàn là dáng vẻ khinh thường An Tử Yến. Mạch Đinh cũng không tự nghĩ xem mình thế nào, thành tích không tốt hơn An Tử Yến. Chỉ số thông minh không cao bằng An Tử Yến, thậm chí bên dưới cũng không lớn bằng An Tử Yến. Cái khác không nói, ít nhất tớ có thể làm thầy dạy đàn dương cầm, cậu thì sao? Lời này vừa thốt ra, Mạch Đinh liền cười toáng lên, túm lấy quần áo của An Tử Yến cười không dậy nổi thắt lưng. Ha ha, cậu đang kể chuyện cười đấy à, cậu á, làm thầy giáo, phỏng chừng dẫm đạp lên thi thể học sinh mất. Ha ha, buồn cười chết mất. An Tử Yến nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Mạch Đinh, một cái liếc mắt như vậy, Mạch Đinh liền ngừng cười, nhưng vẫn không nhịn được co rúm bả vai, trong đầu mường tượng cảnh An Tử Yến dạy đàn. Cậu đàn kiểu gì thế hả? Đã dạy bao nhiêu lần rồi, đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Hay là căn bản không có não? Dứt lời, An Tử Yến túm tóc học viên ấn xuống phím đàn. Nghĩ đến cảnh này, Mạch Đinh cực kỳ nghiêm túc khuyên nhủ An Tử Yến, cậu suy xét cho kỹ, sau này không thể đi theo con đường làm thầy dạy đàn được, rất không thích hợp với cậu a, đồng chí. An Tử Yến bị Mạch Đinh chê cười, thật muốn đá cho cậu một cước, nghe khẩu khí của cậu ấy, giống như bản thân không có tiền liền trở thành phế vật vậy. Trước đây khi ở nước ngoài, hắn đã từng đi làm thêm, có điều Mạch Đinh không biết đấy thôi. An Tử Yến rút hết tiền trong ví và chi phiếu ném lên bàn. Sau đó nhìn chằm chằm Mạch Đinh, lấy hết tiền của cậu ra đây. Vì sao? Tuy Mạch Đinh hỏi vậy, nhưng vẫn nghe lời lấy hết tiền ra đặt cạnh đống tiền của An Tử Yến, có khi lát nữa lại cầm lên, còn có thể đục nước béo cò, trộm thêm vài tờ của An Tử Yến. Cho cậu thấy tình yêu không có tiền là như thế nào. Cậu xem cậu đi, chỉ nói vui vậy thôi, thế mà lại coi là thực. Nhẫn cũng tháo xuống. Đừng a, tớ mới đeo có một lát. Nhanh lên. Mạch Đinh không tình không nguyện tháo nhẫn xuống. Thật là, bình thường cũng hay đùa giỡn với hắn, lần này sao lại kích động như vậy? Nếu không đem theo tiền thì có thể đi đâu cơ chứ? Cũng không làm gì được, mua gì được. Vạn nhất An Tử Yến không có tiền, lòng tự trọng của hắn biết đặt ở đâu? Có thể cảm thấy thực mất mặt hay không a? Mạch Đinh bắt đầu hối hận vì đã đùa giỡn như vậy. Cậu không muốn An Tử Yến phải khó xử. Đột nhiên, cậu như nhớ đến điều gì. Cậu đợi tớ một lát. Nói xong liền chạy vào trong phòng. Hơn nửa ngày vẫn chưa đi ra. An Tử Yến mất kiên nhẫn bước vào thì thấy Mạch Đinh không biết kiếm đâu ra tờ giấy rất to, viết lên trên: Tôi tên là Tô Tiểu Mễ, năm nay 17 tuổi. Anh trai ruột năm ngoái vì kiếm tiền học phí cho tôi mà kiệt sức, tháng trước đã mất. Hiện giờ trong nhà chỉ có một mình tôi muốn tiếp tục tâm nguyện của anh trai và bố mẹ hoàn thành chương trình học. Hy vọng người có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, quỳ gối cầu xin. Cái này để làm gì? Nếu không có cách nào làm ra tiền, đến lúc đó bày tờ giấy này ra đất, rồi quỳ gối ở đấy, ít nhất sẽ không chết đói. An Tử Yến véo lỗ tai Mạch Đinh kéo cậu ra khỏi phòng, tớ sao lại coi trọng hạng người lừa đảo bịp bợm nhà cậu, lại còn giả danh người khác. Mạch Đinh ăn đau che lỗ tai đang đỏ ửng lên. Mấy lời này của cậu thật khó nghe. Đây là cách bất đắc dĩ để kiếm sống thôi. Hơn nữa viết tên tớ ra chẳng may gặp người quen thì sao? Cậu ấy, cậu không sợ gặp người quen của Tô Tiểu Mễ à? Lý do của cậu thật nhiều, nhanh lên. Biết rồi, biết rồi. Mạch Đinh hơi rỗi bĩu môi. Khi đang đổi giày, di động trong túi đổ chuông, lấy ra xem hóa ra là mẹ. Alo, mẹ ạ, có chuyện gì không? Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, hiện tại con đang ở đâu? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, thỉnh thoảng qua ở với tiểu tư a. Vậy à, ngày mai con về nhà đi. Sao thế ạ, trong nhà xảy ra chuyện gì? Không có, mẹ thấy nhớ con thôi. Nói xong mẹ Mạch Đinh cúp điện thoại. Ba Mạch Đinh liếc mắt nhìn, Ngô Hinh đã nói chuyện Bạch Tiểu Tư đang đi du học ở nước ngoài với bọn họ, hiện giờ Bạch Tiểu Tư đang ở nước ngoài. Mạch Đinh bỏ di động vào túi, bình thường mẹ đều tùy tiện gọi tới. Nếu không phải mắng mình, thì cũng là lải nhải nửa ngày. Hôm nay giọng điệu lại có chút là lạ, nhưng Mạch Đinh cũng không để chuyện này trong lòng. An Tử Yến đeo đàn guitar lên lưng, Mạch Đinh trừng lớn mắt, không phải chứ, chuẩn bị ra đường mãi nghệ. Cái chuyện vua mặt ra đường này cậu cũng làm. Mạch Đinh quả thực cảm thấy rất khó tin. An Tử Yến chạy ra ngoài đường đàn hát trước mặt đủ loại người. Mạch Đinh nghĩ thôi cũng đã thấy e ngại. Bằng không hôm nay ăn gì? Tớ đã nói tớ có thể quỳ ở đó mà. Nói không chừng người ta thấy tớ đáng thương, liền cho tớ ít tiền, thoải mái hơn so với việc cậu đánh đàn. Tớ không sợ mất mặt. Cái này tớ gọi là trải nghiệm cuộc sống. Vạn nhất cậu đàn không có ai nghe, cậu chẳng ném đàn vào mặt người trên đường ấy chứ. Mạch Đinh vẫn tưởng tượng An Tử Yến thành ác ma giết người. An Tử Yến nhún nhún vai, không để tâm đến lời nói của cậu, lưng đeo guitar rời khỏi nhà. Mạch Đinh cuống quýt đeo giày, đợi tớ với. Chúng ta lái xe đến chỗ đông người một chút. Đã nói không có tiền, cậu còn đi xe. Đừng a, không phải chỉ là một lần thể nghiệm thôi sao? Đại gia ngài mở một con mắt, nhắm một con mắt không được ư? An Tử Yến vẫn tự mình đi về phía trước, Mạch Đinh ở đằng sau gật gù chỉ trích, mới sáng ra đã bắt tớ bỏ nhà. Bỏ xe, bỏ nhẫn kim cương. Sao hả, ý của cậu là mình chịu uất ức? Mạch Đinh bước nhanh chân hơn, vọt lên trước An Tử Yến, xoay người lại, vừa nhìn An Tử Yến vừa đi giật lùi. Bất quá tớ vốn chỉ cần mình cậu, mà mấy thứ kia là vật tặng kèm, có hay không cũng chẳng sao. Cậu chấp nhận đi, cho dù cậu có tiền hay không, tính cách tốt hay xấu, tớ đều đi theo cậu, sống cùng cậu, chết cùng cậu, đã chết thì phải nằm chung trong một quan tài. Hơn nữa cậu mới không nỡ để tớ chịu khổ, cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền cho tớ dùng, đúng không, An Tử Yến, đúng không, đúng không? Cái tên quỷ đầu to nhà cậu mau tránh ra để lão tử nhìn thấy đường mà đi. Khẩu khí nói chuyện của An Tử Yến thật ác liệt, nhưng khóe miệng không nhịn được nhếch lên, tạo thành nụ cười mê chết người xung quanh. Thời tiết đã không còn nóng bức nữa, nhưng đi bộ lâu như vậy, Mạch Đinh vẫn đổ mồ hôi. Có điều lần này cậu không hề oán giận, chỉ yên lặng đi theo sau An Tử Yến, nhìn tay trái của An Tử Yến, thật muốn nắm lấy nó, nhưng mà cậu không thể. Rốt cuộc cũng tìm được một nơi thích hợp, rất đông người, hơn nữa cũng không thấy đội trật tự đô thị. An Tử Yến mở hộp đàn guitar ra, Mạch Đinh có chút lo lắng, cậu nhất định phải làm như vậy. An Tử Yến luôn luôn là người sợ ồn ào, hiện tại lại đặt mình vào hoàn cảnh này. An Tử Yến không lên tiếng, lấy guitar ra, ngồi trên một tảng đá. An Tử Yến mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản, bình tĩnh ôm đàn guitar. Khi chạm vào nó hắn có vẻ mặt rất đặc biệt, đầu tiên là nhẹ nhàng gảy thử xem âm thanh thế nào. Giờ phút này Mạch Đinh thực khẩn trương, khi trông thấy phản ứng của những người xung quanh, Mạch Đinh càng thêm lo lắng. Trước không nói những cái khác, riêng khuôn mặt của An Tử Yến đã hấp dẫn phái nữ, có rất nhiều cô gái đang xúm xít lại đây. Giọng nói hơi khàn khàn và từ tính của An Tử Yến xuyên qua làn gió, truyền ra mọi phía. Cuối cùng nước mắt đã cạn, cuối cùng thói quen thành tàn nhẫn. Mỗi ngày mặt trời cứ mọc theo lẽ thường, khi sớm tinh mơ còn say khướt. Tựa như giấc mộng khờ dại thuở ban đầu, bị thời gian vùi lấp. Không có gì có thể khiến tôi quỳ xuống, nụ cười của chúng ta đã tan thành mây khói. Người tựa lông hồng, mệnh như cỏ dại. Bất trị, ti tiện lại kiêu ngạo. Không nơi kỳ vọng, không thể xin xỏ. Vận mệnh như đao, để tôi đến lĩnh giáo. Ca khúc bi thương chân thật cảm động lòng người. Rất nhiều người đều bỏ tiền vào trong hộp đàn. Khi An Tử Yến hát, Mạch Đinh vẫn một mực ngồi nghe, lâm vào trầm tư. Ở cạnh An Tử Yến lâu như vậy, tuy hiện giờ hắn diện vô biểu tình, nhưng Mạch Đinh vẫn có thể từ đôi mắt của hắn mà cảm nhận được nỗi đau. Là nhớ đến chuyện gì sao? Chưa từng thấy mặt yếu ớt này của An Tử Yến, nhưng chưa thấy không có nghĩa là không có. An Tử Yến, cậu rốt cuộc đem vết thương và sự thống khổ của mình giấu sâu đến nhường nào? Sâu đến mức trước đây tớ chưa bao giờ cảm giác được. Hiện tại đến lượt tớ bảo vệ cậu, tớ sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu đem tất cả vui vẻ và đau đớn nhẹ nhàng nói cho tớ biết. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com